Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ, chương 86, hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật đế vương, ở chỗ thăng bằng, hoàng đế hữu ý vô ý mà thêm tấn vương, khiến mọi người cho rằng, tấn vương lấy được đế sủng, tấn vương bắt được cơ hội, không ngừng thu quyền, muốn chống lại Hạ Hầu Phái. Hạ Hầu Phái cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng hắn tranh giành. Có ý gì? Tranh giành thắng một cái tấn vương, còn có Chu vương, nếu không thì còn có Vệ vương, Yến vương, Hàn vương. Chờ một chút, bọn hắn ngày bình thường là im hơi lặng tiếng, nhưng đến tột cùng vẫn là huyết mạch thánh nhân, tất cả khó xử đều ở trên thân hoàng đế. Hạ Hầu Phái chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhịn đến khi hoàng đế chết, chính quyền vững vàng giao đến trong tay cô, hoặc là bức vua thoái vị, có chút khó khăn chắc trở, phúc họa khó liệu. Ý cô muốn cái phía trước, nhưng nếu hoàng đế một mực cư xử như vậy, cô không thể không làm cái phía sau. Trước mắt, cô đã vì vế sau trải đường rồi. Hạ Hầu Phái ngồi ở Đông Cung, bàn nhỏ trước mặt là một đạo công văn, ghi lại tấn vương mấy ngày liên tiếp cùng triều thần tiếp xúc, mưu đồ phế thái tử. Lý Ngạn Bình dò xét thần sắc cô, cân nhắc nói, tấn vương không hiểu, lang quân sao không đem việc này tấu cho thánh nhân, thánh nhân là thân phụ ngài, tự nhiên vì ngài làm chủ, đương nhiên, tấu như thế nào cũng phải chú trọng, tìm một cái ngự sử, làm ra vẻ không có quan hệ gì với Đông Cung, chẳng qua là để người bên cạnh nhìn không được, đem tấn vương một loạt không an phận tấu lên. Về sau, thái tử đạp một cước, vẫn giả bộ làm người tốt, cứ thuận thế mà làm. Triệu Hạ không đồng ý, ngài nói rất đúng, nhưng trong trường hợp đó, nếu thánh nhân cầm nhẹ để nhẹ, chẳng phải là tổn hại Đông Cung uy nghiêm. Nếu như hoàng đế có ý dung túng, chỉ nói việc tấn vương một chút, chẳng phải khiến người ta cho rằng Đông Cung lừa gạt. Lý Ngạn Bình cau mày nói, theo quân thấy, là như vậy, trong điện không chỉ có bọn hắn, còn có người bình tĩnh nói, không bằng tụ lực, tấn vương có dã tâm, há có thể chỉ là đồ phế, không bằng đem hỏa dẫn đến bên người thánh nhân. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời lặng im, quá mức lớn mật rồi. Thái tử là chủ của bọn hắn không giả, nhưng hoàng đế là quân phụ của thiên hạ. Hạ Hầu Phái quét mắt một vòng, dừng mắt tại người lên tiếng kia, rồi sau đó thu mắt, thản nhiên nói, mời quân cẩn thận lời nói, người nọ làm vái chào, không hề nói nữa. Trong lúc nhất thời, trong điện có chút nặng nề lên, Hạ Hầu Phái hơi suy nghĩ một chút, cười khổ, ta cùng với Tam Lang đều là nhi tử thánh nhân, không biết làm sao Tam Lang đau khổ bức bách. Ta chưa từng sai lầm, cùng là tay chân, cũng cố gắng nhường nhịn, lại nghĩ đều là tay chân, mà không được thánh nhân yêu thích. Mọi người thở dài, nhao nhao mở miệng khuyên bảo, đây là có chuyện gì? Bọn hắn đều hiểu được, không phải thái tử không tốt, mà là hoàng đế tâm lệch. Thái tử đã từng được hoàng đế quan tâm, đáng tiếc, khi đó cô là tần vương, trước mắt cô là thái tử. Thân phận khác biệt, ánh mắt hoàng đế cũng bất đồng, mọi người có biểu hiện oán giận, cũng có trầm tư không nói, cả điện này đều là người cùng cô vui buồn tương quan. Hạ Hầu Phái nghĩ thăm dò một con đường, cũng phải nhìn hạ thần thế nào nghĩ, người nào có thể dung, người nào không thể phó thác trách nhiệm. Lý Ngạn Bình thần sắc nghiêm túc, không thể để cho thánh nhân qua tin. Là thái tử chưa đủ, lang quân cần tự xét lại. Hạ Hầu Phái nhắm mắt, tiên sinh nói đúng, mọi người đối với thái tử càng thêm đồng cảm. Cùng hạ thần đám tản đi, Lý Ngạn Bình thoáng chậm nửa bước. Hạ Hầu Phái thấy hắn như có chuyện muốn nói, liền cũng thả chậm bước chân. Quả nhiên, khi mọi người đều tản đi, đi đến một chỗ yên lặng không người, Lý Ngạn Bình nhỏ giọng nói, thánh nhân không chịu tin lang quân, Lang quân làm gì cũng là lỗi. Phế lập chỉ là sáng tối. Lang quân sao không đi lối tắt? Hoàng đế ở trên giường bệnh, tính mạng cũng không đáng lo. Nhưng nếu hắn tiếp tục như thế, Đông Cung sẽ nguy hiểm. Thay vì đợi đến lúc không thể lui được nữa mới vội vàng làm việc, không bằng tiên hạ thủ vi cường, ít nhất chuẩn bị đầy đủ. Đường bên cạnh cây cỏ rậm rạp, cây cối thành rừng, một năm, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân hồi, đông qua không lâu, vạn vật đều sống lại. Hạ Hầu phái dừng ở trước một cây ngọc lan, có một bông hoa ở trước mắt cô chậm rãi rớt xuống. Hạ Hầu phái nhìn, thở dài, tiên sinh không thể nghĩ vậy. Ta làm con, nên hiếu thuận, thánh nhân muốn phế, ta chỉ có thể nghe. Lý Ngạn Bình cũng không phải gần đây mới hầu hạ Đông Cung. Từ lúc Hạ Hầu phái là Tần Vương, hắn chính là Thiếu Chiêm. Làm sao có thể không biết tính Hạ Hầu phái? Thái tử này, coi như là một khắc trước hắn hướng ngươi chọc dao găm. Giờ khắc này lại đều là nhân nghĩa, dùng khuôn mặt tươi cười mà đối đãi. Hắn không rõ thái tử cuối cùng nghĩ thế nào, liền lại nói, phụ tử thì tử hiếu, thánh nhân thực không phải tử phụ, càng không nhân đức. Hạ Hầu phái đứng chắp tay, gió mát xẹt qua vạt áo ung dung phấp phới. Lý Ngạn Bình nói xong, liền tập trung suy nghĩ. Một mặt suy tư thái tử thế nào trả lời, một mặt suy tư mình thế nào ứng đối. Hạ Hầu phái giống như không biết lòng hắn căng thẳng. Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mặt trời đầu xuân vẫn là dịu dàng. Mặc dù nhìn thẳng, cũng không đến mức chói mắt. Bờ môi cô có một chút nhàn nhạt vui vẻ. Dưới ánh mặt trời mỏng như trong suốt, Lý Ngạn Bình càng phát ra cung kính. Vái chào, trời cho cơ hội. Lật tội trạng kia, lang quân, nắm chắc, mấy ngày giữa lông mày đều là tối tăm phiền muộn, cuối cùng dần dần tan ra. Hạ Hầu phái cười cười, vẫn là lắc đầu, thánh nhân đối với Chu Vương không từ, đối với Tấn Vương không từ, đều là thánh nhân tôn tử, chỉ có ta được thánh nhân đối đãi khác biệt, này là ta không phải. Lý Ngạn Bình lòng lập tức sáng. Ánh mắt của hắn tươi lên, cúi người nói, lang quân nói rất đúng, nếu thái tử ngu hiếu đúng như miệng cô nói, lúc này liền bị kéo xuống trị tội rồi, chỗ nào còn có thể bao biện không nặng không nhẹ như thế. Đơn giản là có mấy lời, không thể nói ra miệng mà thôi. Lý Ngạn Bình yên tâm. Hạ Hầu phái nhìn hắn đi xa, xoay người. Tươi cười đôn hậu ấm áp trên mặt giống như dài ra. Thủy chung không đổi, việc hôm nay, Tấn Vương nôn nóng, thái tử bất an, hoàng đế nhiều mặt, đối với mọi người đều không yên lòng. Đa số hy vọng Đông Cung vững chắc, nhưng mà, cũng chỉ là đa số. Có người nghĩ đổi thái tử, chính mình ở giữa đắc lợi, ngự sử đại phu Tô Sung, cũng trong đó. Hắn là người có mưu tính, biết hoàng đế kiêng kỵ nhất cái gì. Hạ Hầu Trung mấy chiêu trước kia đều xuất phát từ hắn. Hạ Hầu Trung ở trong triều nhiều năm, cũng không phải người nửa bước khó đi. Hắn bí mật trắng trợn thu quyền, trên mặt lại làm bộ dạng không địch lại được thái tử. Hạ Hầu phái cảm thấy họ Hạ Hầu toàn là những người như thế. Rất phiền. Cô biết tâm tư này của Hạ Hầu Trung, dứt khoát không cùng hắn giao tiếp, đưa hắn cho Cao Tuyên Thành. Tô Sung thấy vậy, liền sắp xếp ngự sử thượng tấu vạch tội Tấn Vương làm vài việc không hợp pháp. Khiến hoàng đế cho rằng thái tử xa lánh huynh đệ. Hoàng đế ở trên giường bệnh, nhận được tấu chương, chỉ thấy chứng cứ đầy đủ. Có thể thấy đúng là Tấn Vương làm. Một mặt hắn hận Tấn Vương gây thất vọng. Hơn nữa tức giận Hạ Hầu phái tại lúc hắn còn sống. Chẳng qua chỉ là bị bệnh, đã dám hướng huynh trưởng ra tay. Hắn phẫn nộ thái tử không coi trọng hắn. Đây là mật tấu, người Hạ Hầu phái xếp vào cạnh hoàng đế. Nhưng để lộ bí mật cũng cần thời gian. Cô tạm thời cái gì cũng không biết. Hoàng đế càng nghĩ càng tức giận, mang bệnh vốn bực bội. đến lúc này càng là một cỗ ấm ức nghẹn trong lòng, khó có thể phát tiết. Triệu Cửu Khang hầu hạ bên cạnh, thần sắc lo sợ, hoàng đế dựa vào gối dựa. Hắn âm trầm đã một lát, bỗng nhiên trào lên, hạ hầu phái đang cùng chúng thần nghị sự, đặng chúng vội vàng tiến lên, tại bên tai cô nói nhỏ vài câu. Hạ hầu phái nhíu mày, đứng dậy ra bên ngoài, chỉ thấy một ít thái giám bước nhanh tiến lên, đem tình hình nói một lần, việc này mọi người lớn nhỏ không cần đoán hoàng đế nghĩ thế nào. Rõ ràng là hoàng đế tức giận thái tử sát hại, tay chân tâm hạ hầu phái mãnh liệt trầm xuống. Cô vội hỏi, thánh nhân hiện tại nơi nào? Tiểu thái giám ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới cô hỏi thế, nhưng hắn phản ứng cũng nhanh, liền lập tức trả lời, thánh nhân đến Trường Thu cung. Trên mặt hạ hầu phái một mảnh xanh trắng, cô hít sâu một cái, cất bước muốn hướng Trường Thu cung đi. Đặng Trung thấy tình thế không tốt, vội đến trước người cô quỳ xuống, thập nhị lang, ngươi không thể đi. Hạ hầu phái sắc mặt rất khó coi, cô nhìn về phương xa, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra, thập nhị lang lúc này đi, chẳng phải là khiến thánh nhân biết được hành tung bị tiết lộ, mà thánh nhân chưa chắc sẽ làm gì điện hạ. Thập nhị lang, nhất quyết không thể loạn cước a, đặng chúng khổ cầu. Hạ hầu phái đầu óc rối bời, hoàng đế lúc này đi Trường Thu cung, tuyệt không phải chuyện tốt. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện chuyện nhiều năm trước, hoàng đế muốn lập thái tôn bị nhục, trở lại hậu cung trút giận lên hoàng hậu. Cô nghĩ đến vết bầm xanh tím trên cổ tay nàng, nghĩ đến chính mình khi đó bất lực. Cô biết rõ, lúc này tốt nhất là làm ra vẻ cái gì cũng không biết, trấn định mưu đồ hậu sự, nhưng cô làm không được. Vừa nghĩ tới hoàng hậu sẽ chịu khổ, cô không thể trấn định. Hạ hầu phái tim như bị đao cắt, cô nhìn đặng chúng trầm giọng nói, tránh ra, không để cô đi, cô trước hết xử trí ngươi. Đặng chúng không còn cách nào, hạ hầu phái một mặt bước như bay về phía trước, một mặt căn dặn đi Trường Thu cung sắp xếp, nói cung nhân Trường Thu ra ngoài báo tin, như thế sẽ không mắc tội danh rình mò thánh giá. Vốn chỉ là muốn bổ cứu, không ngờ đi đến nửa đường liền thấy A Kỳ cực nhanh đi tới. Nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, khí trời tuyệt sẽ không làm cho người ta nóng chảy mồ hôi. Hạ hầu phái tâm mãnh liệt trầm xuống. A Kỳ gặp cô, con mắt bỗng dưng đỏ lên, cái gì cũng không nói, phi thân bổ nhào vào dưới chân hạ hầu phái, gấp giọng nói, thánh nhân muốn phế hậu. Hạ hầu phái con mắt đỏ thẫm, đôi môi cô run rẩy, đẩy ra A Kỳ, chạy nhanh đi. Cô chỉ hận không thể chắp cánh, lập tức bay đến bên cạnh hoàng hậu. Cô đã từng nói qua phải bảo vệ nàng, mà cuối cùng, lúc nàng nguy nan, lại không thể ở bên người. Hạ hầu phái trong đầu loạn thành một bầy, chỉ nghe bên tai tiếng gió gào thét. Cô cố hết sức làm cho mình tỉnh táo lại. Cô không biết đoạn đường này, cô là như thế nào đến Trường Thu cung. Trường Thu cung chánh điện, hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ghế dài, lạnh lùng nhìn hoàng hậu quỳ trên mặt đất. Lưng hoàng hậu cho tới bây giờ chưa từng cong qua. Đến lúc này, nàng vẫn là ung dung trấn định. Thánh nhân đối với thần thiếp không vừa lòng, là thần thiếp lỗi, chỉ mời thánh nhân chỉ rõ. Thần thiếp có tội gì? Hoàng đế bất quá chỉ là đập phá mà thôi, việc trên triều không liên quan đến hậu cung, huống chi là nhất quốc chi hậu, người mang bệnh rất dễ không khống chế được. Hoàng đế lại đang nổi nóng, hắn dứt khoát đem tội hạ hầu phái liệt kê từng cái một, cái gì bất kính quân phủ, cái gì không thương tay chân, cái gì kết đảng. Bất luận hạ hầu phái có làm hay không, đều đẩy đến trên người cô. Hoàng hậu là hoàng hậu của hắn, theo lý nên thay hắn quản lý hậu cung, giáo dục con nối dõi. hiện tại Hạ Hầu phái xảy ra chuyện không may, hoàng hậu tự nhiên cũng phải luận tội. Hoàng hậu biết rõ, lúc này nói với hoàng đế đạo lý gì cũng không được. Mà việc ngự sử mật tấu còn không biết cuối cùng như thế nào. Nàng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà an ủi hoàng đế bớt giận. Rồi sau đó lại xem xét. Kỳ thật, việc ngự sử mật tấu cũng không khó lý giải. Chỉ cần hoàng đế chịu điều tra, ngự sử có phải người của Hạ Hầu phái hay không? Khẳng định có dấu vết mà lần theo. Chỉ cần điều tra, liền không có hiểu lầm. Đáng tiếc, hoàng đế là người bị bệnh thần kinh. Hắn cũng không bình tĩnh. Ngược lại, cười khẩy nói. Nói dối, thanh thanh hiểm ác, không hiền, không xứng làm hậu. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Hoàng đế cũng không phái người vây quanh trường thu cung. Kỳ thực cũng có ý cho người ta lộ ra tin tức. Dẫn Hạ Hầu phái đến, hắn chưa hẳn phế hậu, nhưng muốn hướng bên người thái tử lưu bẩn, một cái thái tử có chỗ bẩn, liền không thể ở trong triều nói chuyện lớn tiếng, phải nhận trợ giúp của hắn. Như thế, hắn liền có thể điều khiển thái tử. Hoàng hậu tự nhiên cũng nghĩ đến, trước mắt nói nhiều sai nhiều, tình cảnh nhất thời tiến vào giằng co. Hạ Hầu phái tới nhanh. Cô bước vào chánh điện, chỉ thấy hoàng hậu quỳ ở nơi đó. Nàng quỳ, thân thể vẫn thẳng tắp. Nàng cao quý, nàng kiêu ngạo, không có chút nào lỗ lã. Nàng vốn là không thẹn với lương tâm. Trong nháy mắt đó, Hạ Hầu phái một hồi đầu váng mắt hoa. Hầu như không thể đứng thẳng. Cô cắn chặt hàm răng. Hoàng đế vừa thấy được cô, liền một hồi mắng nhiếc. Thần sắc nghiêm nghị gian dày, thậm chí nói cô vô đức, nên phế truất. Hạ Hầu phái nghe, cô cúi đầu, hoàng đế đang nói cái gì? Cô căn bản không thèm để ý, lực chú ý của cô chỉ ở trên thân hoàng hậu. Hoàng đế càng nói càng giận, giống như bão tố không điểm dừng. Hạ Hầu phái mở miệng, liền bị gian dậy là bất hiếu, dùng trung hiếu hai phe trấn áp. Hạ Hầu phái không đường mở miệng. Thánh nhân, rút cuộc. Hoàng hậu mở miệng, nàng cung kính mà ép thân xuống, ở trên mặt đất trùng trùng điệp điệp mà dập đầu một cái. Hạ Hầu phái thân thể run lên, chỉ chốc lát, trong mắt tràn lệ, là ta không dạy tốt thập nhị lang, khiến nàng đức hạnh kém. Hoàng hậu nằm ở trên mặt đất, nàng đã khom lưng, cũng đập nát lưng chính mình chưa bao giờ cong. Xin thánh nhân khoan dung. Hoàng đế rút cuộc ngừng mắng chửi, trong mắt hắn hiện lên một chút hả giận, nhưng vẫn âm trầm không nói. Phanh một tiếng, hoàng hậu trong miệng cầu khẩn, xin thánh nhân khoan dung. Một chút lại một chút, cái trán tiếp xúc với nền gạch cứng rắn. Cái gì kiêu ngạo, cái gì kiên trì, cái gì bất khuất khí khái cũng không có. Chỉ có hèn mọn cùng khổ khổ cầu xin. Giống như cành hoa mai rơi vào bùn, bị người không lưu tình mà dùng chân nghiền nát. Phanh, lại một chút, nền gạch cứng rắn dần dần dính máu. Hạ Hầu phái quỳ, hoàng hậu ngay bên người cô. Nàng nên là một người trấn định ung dung. Nàng nên bất cứ lúc nào đều minh bạch bất khuất. Nhưng mà vì cô, lại cam tâm thừa nhận nhục nhã. Hoàng đế là cố ý đấy. Khóe miệng của hắn thậm chí mang theo cười. Hoàng hậu dập đầu một lần, hắn liền thỏa mãn một lần. Nữ nhân luôn luôn thanh cao lạnh lùng, rút cuộc úp sấp dưới chân hắn, hướng hắn cầu khẩn, hướng hắn dập đầu. Hắn hưởng thụ loại cảm giác phục tùng này, rất thỏa mãn. Hoàng hậu giống như không biết, giống như không đau, thân thể nàng bất ổn, nhưng vẫn kiên trì, mỗi cái dập đầu đều nằm dạp trên mặt đất cầu khẩn. Tôn nghiêm bị lột sạch sẽ, từng tiếng nặng nề mà ầm ĩ xót vào tai, một cỗ ngọt tanh trong cổ họng trực trào, bi thương, thống hổ, đau lòng, nói không nên lời là tư vị gì. Hạ Hầu phái nằm trên mặt đất, hai mắt đỏ tươi, cô chịu đựng, nhịn xuống đau đớn giống như khoan tim này, nhịn xuống hận ý nhấn chìm cô. cô chưa bao giờ hận một người như vậy, cũng chưa bao giờ muốn giết chết một người như thế. Đem hắn ngũ mã phanh thây, đem hắn nghiền xương thành tro. Cách chương.